Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1563, Đại loạn sắp nổi 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh tại ngoài phòng trông coi. Vừa thấy được Mặc Liên Thành, cũng nhịn không được sắc mặt nặng nề. Hắn tại Hoa Ân, xem như kẻ ngoại lai trung ngoại người tới. Muốn giúp đỡ được gì? Có ý mà bất lực. Đừng quá lo lắng, sẽ tốt, chỉ mong, Mặc Liên Thành lên tiếng, đem trong chậu gỗ nước ngược lại. Linh nhìn thấy, đều cảm giác là lạ. Mặc Liên Thành cầm chậu gỗ đổ nước, cái kia tuấn mỹ như tiên nam tử, lập tức biến thành nhà ở phụ nam. Linh là có loại này cảm giác, rất không được cân đối, cảm thấy không nên là hắn, không đúng. Là cảm thấy loại chuyện này Mặc Liên Thành là không có khả năng làm. Càng không đúng, hắn đều đầu hỗn loạn. Là hắn chưa từng nghĩ tới. Có một ngày Mặc Liên Thành sẽ làm việc này. Tình yêu, thật như thế cường đại. Linh biểu lộ không ngừng biến ảo. Mặc Liên Thành quay đầu. Nhưng vừa lúc phát hiện, nhíu mày hỏi, nhìn cái gì? Không có nhìn qua nam nhân đổ nước a, Linh. Linh rất muốn cười, có thể là lúc này, hắn biết rõ cười không thích hợp, đặc biệt là Mặc Liên Thành đáy lòng khó chịu thời điểm. Hò khan hai câu, Linh an ủi nói, nàng, tình huống thế nào, mạch tượng so với tại sơn động lúc bình ổn rất nhiều. Mặc Liên Thành lông mi thâm tỏa, không có làm dịu qua, khá hơn chút liền tốt. Linh cũng cảm nhiễm bên trên cái kia cỗ sầu tư. Ta không hiểu lắm cái thế giới này tu luyện. Bất quá, ta nghe Mạc Tiểu Phàm nói qua. Nàng tình huống so với hắn dự đoán tốt. Ta hỏi là nguyên nhân gì? Hắn nói người bình thường tu luyện nửa đường bị quấy rầy đều sẽ trọng thương. Hoặc là sẽ mất đi tính mạng. Bây giờ, nàng sống sót, người cũng sẽ không quá lo lắng. Nghĩ biện pháp chữa cho tốt nàng là được. Ta rõ ràng. Mặc Liên Thành nghe hiểu được Linh là tự an ủi mình. Đáy lòng cũng có một tia ấm áp. Liên quan tới tu luyện sự tình. Mặc Liên Thành là so Linh biết được nhiều. Tu luyện mấu chốt thời gian. Cưỡng ép gián đoạn nhẹ bên cạnh phản phệ hạ xuống không cách nào vãn hồi trọng thương. Nặng bên cạnh tẩu hỏa nhập ma. Mất đi tính mạng. Đàn nhi đã đầy đủ cường đại. Ngày đó tình huống ép sát. Nàng chẳng những cưỡng ép cùng thanh y nam tử giao thù. Càng là mang theo bọn hắn trốn chạy. Lại cứu tiểu manh manh. Biến thành người khác đến. Hoặc là đã chết. Nhưng là nàng quả thực là sống sót. Xác thực, so dự đoán tốt hơn nhiều. Lúc này, thật muốn hút điếu thuốc. Đáng tiếc, không có. Linh bỗng nhiên cảm thán, kéo về Mặc Liên Thành tinh thần. Mặc Liên Thành nhẹ nhàng kéo ra một cái như có như không cười. Sớm muộn gì, để đàn nhi mang ngươi trở về. Hoặc là, ta giúp ngươi nghĩ biện pháp chế một cái thuốc lá sợi. Được không, nên vấn đề không lớn. Chỉ cần tìm được tư liệu. Mặc Liên Thành nói, tốt, chờ vấn đề này vừa xong. Chúng ta liền làm, hai cái nam nhân, đang nói một đống lời nói suông, trò chuyện một đống thuộc về nam nhân ở giữa chủ đề. Kinh cái này một trò chuyện, Mặc Liên Thành đè nén tâm tình, cũng tựa hồ làm dịu chút. Thời gian, lại qua đoạn thời gian, Mặc Liên Thành giống mai danh ẩn tích một dạng, lại không người có thể tìm được hắn bóng dáng. Có một ngày... Hư vô hương đông bộ từng cái trong thành chi. Chợt hiện trọng bảo, là siêu đỉnh cấp linh khí. Truyền thuyết là ngàn năm trước một vị nào đó tuyệt đỉnh cao thủ lưu lại bản mệnh linh bảo. Nghe nói đến từ thánh địa táng thần cốc, là lúc trước trèo chống thánh địa đại trận lúc đảm nhiệm trận nguyên bảo vật. Giống như cửu long hoàng ấn cùng giai bảo bối. Bỗng nhiên. Gây nên vô số cường giả chú ý, nhao nhao phái người đi nghe ngóng. Theo hỏi thăm người tin tức truyền đến. Tin tức là thật, thậm chí còn mang về một cái kinh sợ bạo tin tức. Thánh địa có rất nhiều cái này loại hình bảo bối. đều là lúc trước thánh thành trận pháp dùng để làm trận nguyên bảo vật. Những người này mắt trợn tròn. Thật có trọng bảo. Cách chương.